Nguyễn Công Hoan. Quả mít. Tiểu thuyết thứ 7, số 276, ngày 16 tháng 9 năm 1939. Đã mấy tháng nay, một hôm dạo quanh phía trong hàng rào huyện, bỗng bà lớn mừng rú như người bắt được của. Bà lớn dừng lại, gọi lính rối rít. Ở đằng sau trại đệ, tức là chỗ bà lớn đứng, giáp ngay với dạng trông trà, có một cây mít của nhà hàng xóm. Cây mít ấy rất sai và thích quá, nhùa nhú ở thân cây, có một quả mọc chồi qua mắt rào sang phía huyện. Bà lớn ngắm nghía quả mít xỉnh xỉnh xinh, to vừa bằng nắm tay trẻ con. Rồi lúc tên lính chạy ra, bà lớn chẳng giấu giếm gì sự nghĩ ngợi, nó đương làm bà sung sướng. Bà chọ tay nói, quả mọc thế này thì bên kia nó không trông thấy đâu, nhỉ mày nhỉ. Anh lính chắp tay, ngó nghiêng để ướm nhìn, rồi đáp, dạ. Bà lớn tươi tỉnh, gật đầu. Ừ, thân cây thì to, mà quả thì mọc lớp thế này kia mà. Dạ. Rồi cũng ngó nghiêng để ướm nhìn, bà lớn lại hỏi, mày thử nghĩ xem, liệu nó có trông thấy được không nhỉ? Anh lính xoa hai bàn tay vào nhau, đáp, bẩm không ạ. À? Ừ, tao cũng chắc thế, gốc nó mọc áp ngay vào hàng rào thế này kia mà. Rồi ngẫm nghĩ một lát, bà lớn đắc chí cười. À, thế ra có chịu khó tìm tòi, cũng có hơn, thế là được lợi quả mít. Anh lính mỉm cười. Dạ. Bỗng bà lớn hỏi, cây ấy của nhà đứa nào thế, mày? Bẩm bà lớn, nhà Tư Húi ạ. À? Mít mật hay mít dai, mày có biết không? Bẩm mít mật, ngon nhất phố huyện đấy ạ. À? Bà lớn sung sướng cười. Ô, thế thì tốt lắm, mày gọi cai việc ra đây cho tao. Anh lính nhanh nhậu chạy vào, và một lát theo bác cai ra chỗ bà lớn đứng. Bà lớn trỏ tay dặn. Anh cai, tôi xúy quả mít này đây nhé. Anh phải bắt lính tráng trông nom cẩn thận, hễ mất. Tôi cử anh đấy. Bác cai ngơ ngác hỏi. Bẩm, đây là cây của nhà Tư Húi. Bà lớn cau mặt. Nói khẽ chứ khỉ. Đành vậy nhưng bên nhà nó không trông thấy. Mà quả mọc sang địa phận mình thì mình có phép lấy chứ lị. Bẩm, còn sợ đến lúc quả chín nó sang chặt thì con biết bảo nó thế nào. Bà lớn nhíu đôi mi mắng. Anh ngu lắm, anh thử nghĩ xem, nó thò dao vào đằng nào mà chặt được. Bẩm, con tưởng nó sang bên trại chứ. Bà lớn gắt. Vậy anh phải bảo lính cơ, cấm không cho nó vào huyện nữa. Mà bổn phận anh coi trại lệ, anh không ngăn được nó bén mảng vào đây hay sao? Bác cai gãi tai, toàn đáp, nhưng bà lớn đã chặn họng. Ấy, tôi đã xúy quả này rồi đấy, để tôi trình với quan ông. Mà tôi phân vua giao cho anh trông coi, có cả thằng này biết đấy nhé. Nói đoạn, bà lớn lại dạo bước đi, đi để nếu có một thứ hoa quả nào hay cả con gà con qué nào nữa. Biết đâu, của nhà dân vô phúc tơ mơ sang địa phận nhà quan thì bà lớn xúy trước. Quả mít ấy to dần, hôm được hân hạnh lọt vào mắt xanh của bà lớn thì nó mới bằng nắm tay trẻ con. Dần dần nó to bằng nắm tay người lớn, rồi dần dần nữa nó to bằng nắm tay ông hộ pháp trên chùa. Gai nó đã lớn và bớt xanh, nó đã đến tuần cập kê. Độ dăm hôm, bà lớn và có khi cả quan lớn nữa lại đến thăm một lượt. Mà cái chỗ quý nhân hay để gót tới thì tất nhiên nó phải sạch sẽ hơn. Do sự thỉnh thoảng được nhìn thấy mặt hoa ra phấn, nên cây cỏ nơi này tránh được nỗi hàng ngày nhận những vật rắn, vật lỏng làm khổ mũi của bộ phận thô tục đen đủi của lũ lính lũ dân. Bởi vì quan ông đã ra lệnh cho cai việc cấm phóng uế phía đằng sau trại. Mỗi lần bà lớn đi thăm quả mít của bà lớn về, thì quan lớn lại vui vẻ hỏi, đã cắt về được chưa? Rồi quan lớn lau đôi mắt kính, tỏ vẻ lo lắng, hỏi, cứ cắt rồi đóng cọc mà phơi ở sân nhà, chứ không lỡ có đứa nào tham tâm nó ăn cắp mất thì hoài. Bà lớn đỏng đảnh đáp: Sao ông dở thế? Đứa nào dám ăn cắp quả của mình đã nhận? Thế mà có đứa dám ăn cắp. Đứa ấy dám ăn cắp chẳng phải nó trêu hay thủ bà lớn, nhưng vì nó đói. Có một thằng dân đen bị quan bắt giam trong trại từ sáng về tội. Tội quá gì cũng được. Thằng khốn nạn không được ai cho ăn. Nó đã đói mà những thứ nó chứa trong dạ dày từ sớm cứ bị bộ máy tiêu hóa tốt của nó đẩy xuống, nên nó phải xin bác cai cho phép đi làm sự cần dùng. Nhớ bác cai trỏ tít ra tận bờ ao và dặn: Có đi thì ra đằng kia, chứ đấy có quả mít của bà lớn ra thăm luôn. Mày làm bận lối đi thì chớ chết. Thằng dân thấy nói có quả mít thì lập tức nó nghĩ ngay đến việc bất chính. Nó phải xoáy để ăn cho đỡ lòng. Cho nên khi được ra ngoài, đến đầu trại, nó liếc về phía cây mít. Thấy một quả rất có vẻ khiêu khích, nó mừng thầm. Dạ dày bảo tức là trời bảo. Vì vậy, chờ cho đêm khuya, nó kêu đau bụng để lại xin được phép ra ngoài. Và lần này, nó lẩn ngay về sau trại. Chẳng đắn đo gì hơn, giờ ngay bàn tay thô lỗ ra bẻ quả mít đường hờ hớ, rồi giận chân lên để bửa ra. Xong ác hại thay, múi mít vẫn còn xanh, nó ăn chát lè, không sao nuốt được. Nó đành vất đấy và về trại. Việc mất mít, đáng lẽ nhà tư húi phải chửi rủa rậm rĩ lên mới phải, nhưng đằng này không. Sáng hôm sau, theo lệ thường, bà lớn đi thăm quả của bà lớn, thì khi thấy mít bị bửa ra, vứt lỏng trọng trên mặt đất, thì bà lớn choáng người như đứa con có hiếu nhận được giấy thép báo cha chết. Bà lớn lặng đi đến một phút rồi thét: Cái việc đâu? Đứa nào lấy mất quả mít của tao rồi? Cái việc chạy vội ra, sợ xám mặt, không biết đáp sao. Bà lớn nhảy lên chồm chồm như điên cuồng. Tao thì bẩm với quan ông cách cổ mày đi. Làm cay mà có quả mít không nổi thì giặc đến huyện chúng mày làm thế nào? Chính chúng mày lấy của bà, đồ ăn cắp, đồ khốn nạn. Rồi không thể đứng lâu trước những mảnh mít mỉa mai, nó cứ nhăn răng ra cười nhạo. Bà lớn phải về vội nhà tư và gọi cai việc đi theo. Bà còn phải hành tội vì chưa thỏa cơn giận. Bà ngồi trên ghế, nhìn bác cai bằng đôi mắt long sòng sọc, đập bàn gắt. Đồ chó, đồ đểu, nó đã mùi vật gì mà chúng bay cũng tham tâm vật xanh vật chín nó. Nó có bận đến mả ông mả cha mày hay không? Mày làm thế mà không sợ phải tội lòi mắt ra à? Thà rằng tao không xúy trước nó. Ừ thì thôi, đứa nào ăn thì ăn, tao không giữ. Nhưng nó là hạng mít mật, ngon nhất huyện, cả quan ông lẫn tao cũng thích ăn. Thế mà chúng mày dám mỗn, ra quân này đồ ba que thực. Chờ bà lớn nói một hồi, cai việc mới dám thưa: Bẩm lạy bà lớn, quả chúng con không dám bẻ. Bà lớn lại nổi tam bành, thè thé quát: Không phải chúng bay thì là chó, mày còn giả mồm cãi à? Công tao để dành trông năm từng ấy ngày. Này, tao bảo có khôn hồn thì đền tao đồng bạc, không thì tao nói với quan ông tống cổ cả lũ. Lệ bà lớn thương cho, của bà lớn giao, chúng con không dám tắt mắt, chúng con vẫn trông nom cẩn thận. Cẩn thận mà mất, mày đừng láo, gia bạc là dân, bất nhân là lính thực. Bà mặc kệ mày, công đền không xong với bà. Lệ bà lớn, thực oan con quá. Thế đêm qua những đứa nào canh, đem mà chạy xác chúng nó ra. Bẩm có tên Trí, tên Toại, tên Lương, nhưng mà... Thế thì mày với ba đứa kia, mỗi đứa góp 2.5 đền tao. Quả mít ấy lại không đáng đồng bạc à? Lệ van hết lời mà bà lớn nhất định cường quyết, bác cai phải nhận đền cho yên việc. Nhưng may làm sao, hôm ấy lại là ngày phiên chợ, có bán nhiều mít. Cho nên bác cai bảo vợ ra mặc cả, mua lấy một quả của nhà tư húi, vừa to vừa chín, lại vừa rẻ có 3 hào. Anh em mừng thầm vì phải góp mỗi người có gần 8 xu, rồi cai việc khênh mít vào sân nhà tư chỉnh bà lớn. Ý chừng bà lớn rất vừa lòng. Lệ bà lớn, quả này chính ở cây nhà tư húi. Bà lớn gật gù, ngồi xổm xuống, lăn đi lăn lại, hít mãi mùi thơm, rồi sau hết, thấy chỉ có phần lợi, bà lớn tươi tỉnh gật đầu. Được. Bác Hai sung sướng chắp tay nói. Dạ. Bỗng bà lớn sực kỹ ra một điều thiệt, bèn hỏi. Đích mày mua của nhà Tư Húi? Dạ, con không dám kêu man. Được, rồi tao cho hỏi. Bao nhiêu tiền, mày nói cho đúng. Hễ không phải thì chớ chết. Muốn tỏ sự ngay thực, Cai Việc thưa. Bẩm ba hào ạ. Nhưng bất đồ bà lớn quắc mắt nhìn bác Cai, khiến bác này luống cuống, không hiểu. Nhưng bà lớn làm ngay cho bác hiểu bằng câu hỏi rất trơn tru. Đâu? Thế còn của tao 7 hào nữa đâu? Dạ, lạy bà lớn, con tưởng... Tưởng thế nào tưởng thế? Tao mắt đền đúng đồng bạc kia mà. Muốn sống muốn tốt thì đưa nốt 7 hào đây.